Người chơi hung mãnh, chương 672, nồi lẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội bây giờ đến cùng là thế nào? Ta thật vất vả đánh cái trò chơi, còn muốn bị đồng đội một mực phun. Thật sự là lòng người không cổ. Lý Ngang cau mày, đưa điện thoại di động chụp ở trên bàn. Tiếp tục treo máy, nơi này là một nhà tiệm lẩu. Khó được cuối tuần, Lý Ngang cùng Vương Tùng San ra ăn bữa nồi lẩu. Cái sau lấy giảm béo làm lý do, kiên quyết muốn ăn nước dùng. Rơi vào đường cùng, Lý Ngang đành phải lựa chọn nước dùng đỏ canh tách ra uyên ương nồi. Làm điều hòa phương án, thuận tiện trả lại lớp trưởng đại nhân giảng một đoạn có quan hệ uyên ương nồi tương đương âm dương nồi linh dị cố sự. Rước lấy Vương Tùng San một trận bạch nhãn. Những người này vì ngăn cản nơi khác thực khách chỉ ăn nước dùng. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quá xấu gây, thừa dịp phục vụ viên còn chưa lên món ăn công phu. Vương Tùng San gục xuống bàn. Cánh tay trái vươn về trước. Ngón trỏ chỉ hướng ngồi ở bàn đối diện Lý Ngang. Một bức tinh lực thiêu đốt hầu như không còn biểu lộ. Làm sao vậy? Như thế hư? Lý Ngang bình tĩnh địa nhấp một hớp nước chanh. Tùy ý nói, ôi, Vương Tùng San từ trong cổ họng phát ra thở dài một tiếng. Chậm ung dung địa ngồi thẳng lên ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng, càng không ngừng tự lẩm bẩm. Cuối kỳ, thi thử, như đúc, 2 mô hình, 3 mô hình, làm ân thị đứng hàng đầu việc công trung học. Thực nghiệm trung học nội bộ việc học áp lực tự nhiên không nhỏ. Mắt thấy cuối kỳ gần. Sắp đi vào lớp 12 đám học sinh nghênh đón từng vòng kỳ thi thử. Lúc đầu bọn hắn liền việc học nặng nề. Mỗi ngày đều muốn nhín chút thời gian rèn luyện thể năng. Tăng cường thể chất, hiện tại lại nghênh đón khảo thí tuần. Cả bài thi cả đến nôn. Như ngươi loại này người, là vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Vương Tùng San ánh mắt dần dần thanh minh. Thay đổi ghen ghét u oán ánh mắt nhìn về phía Lý Ngang. Con hàng này ban ngày hoặc là ngủ ngon, hoặc là trốn ở sách vở hàng rào về sau, chơi cao su đại chiến, đọc manga, dùng bút chì đao làm tiểu chế tác, thổi nước bọt bong bóng, có thể thành tích lại ổn đến cùng cái thiết đàn. Cho tới bây giờ không gặp hắn hoảng qua, ghê tởm. Vương Tùng San nghiến răng nghiến lợi, giơ hai cây đũa một trái một phải luồn vào miệng bên trong vừa đi vừa về gặm cắn. Như là sinh khí lợn rừng đồng dạng. Ây, Lý Ngang trong điện thoại di động truyền đến đoàn diệt âm thanh. Đối phương 5 người hợp lực từ chối đi thủy tinh. Theo thủy tinh bạo liệt, kết thúc trận này từ tiền anh hùng giai đoạn. Phe mình liền có nhân khẩu nôn hương thơm giận phun đồng đội mù tuyển anh hùng tranh tài. À, kết thúc à. Lý Ngang cầm điện thoại di động lên suy tư một lát. Đột nhiên vỗ trán thương cảm nói. Tên kia tuyển thủ giải nghệ, trên sàn thi đấu không còn có thân ảnh của hắn. Gia thanh xuân đã kết thúc, lại giữ lại cái trò chơi này thì có ý nghĩa gì chứ? Liền để hết thảy đều theo gió mà qua đi. Ta đã là thời đại trước tàn đảng, thời đại mới bên trong không có thể năm thuyền của ta. Dứt lời, Lý Ngang đè lại điện thoại đồ tiêu. Phải chăng tháo dỡ, vương giả vinh quang, là... Bàn đối diện Vương Tùng San nháy nháy mắt, muốn nói lại thôi, xóa đều có thể xóa lệch ra đến, liền là ngươi cấp một hơi lớn hoang sao băng, truyền tống, thoáng hiện mái tháp ra, được rồi, dù sao nàng hiện tại cũng vội vàng đến không rảnh chơi trò chơi này. Xóa liền xóa đi, tích, ngài bữa ăn điểm đã đưa đến, một đài màu bạc trắng đưa bữa ăn người máy chở nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đi lái tới. Nhân viên phục vụ từ người máy ngăn chứa bên trong lấy ra nhất điệp điệp nguyên liệu nấu ăn. Đặt lên bàn, hiện tại những này đưa bữa ăn người máy. Đưa đến hiệu quả chỉ là để phòng ăn nhìn càng thêm huyễn khốc cao đại thượng mà thôi. Cũng không có thay thế rơi nhân viên phục vụ công việc. Bất quá nghe nói Âu Mỹ đã bắt đầu tại các ngành nghề. Đại quy mô ứng dụng lên người máy lao công. Nhà ăn nội bộ đưa bữa ăn. Phòng ăn ngoại bộ thức ăn ngoài đưa, tài xế xe taxi, đường dài vận chuyển hàng hóa lái xe, kế toán, nghề bảo hiểm vụ viên, ngân hàng viên chức, nông dân, kiến trúc công nhân, Dựa theo United States of America, một ít túi khôn đoàn dự đoán, toàn cầu siêu 50, công việc có thể bị người máy lao công hoàn mỹ thay thế. Có 6 thành công việc cương vị, hắn 30, lượng công việc nhưng bị máy móc làm thay, sẽ dã rời, sẽ về hưu nhân loại công nhân. Đối mặt máy móc lao công vốn cũng không chiếm ưu thế, mà liền xem như những cái kia cần có nhất sức sáng tạo. Cần có nhất người với người lẫn nhau nghề nghiệp, tỉ như nghệ thuật gia, y tá, cũng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ. Lúc đầu cái này đau xót khổ ma sát tính sự nghiệp chuyển biến quá trình, hẳn là tại 10 đến 30 năm kỳ hạn bên trong hoàn thành. Nhưng là sát chàng trò chơi bức bách, gia tốc đây hết thảy phát sinh, xí nghiệp cần tiết kiệm chi phí, nhà máy cần mở rộng, thăng cấp dây chuyền sản xuất. Toàn bộ sản nghiệp cũng cần chuyển hình thăng cấp, tăng lên sức sản xuất. Nhà kia Prometheus phòng thí nghiệm công ty lại một lần đóng vai đặc thù nhân vật. Bọn hắn đại quy mô sản xuất các loại người máy, mở rộng người máy dây chuyền sản xuất. Vì thế còn đưa tới Âu Mỹ địa khu dân chúng rộng khắp phản đối căm thù, cho rằng là Prometheus phòng thí nghiệm công ty trộm đi công tác của bọn hắn, muốn đi nện hủy người máy dây chuyền sản xuất, tựa như 200 năm trước Great Britain công nhân nện hủy dệt máy móc đồng dạng. Bất quá Prometheus phòng thí nghiệm công ty cũng làm ra tuyên bố, người máy công nhân thủy triều cũng không phải là vì chiếm trước tất cả công việc cương vị. Tương phản, máy móc thủy triều sẽ thôi động công nhân hướng chảy ngành dịch vụ, cũng sẽ sáng tạo càng nhiều kiểu mới công việc. Bọn hắn tựa hồ không có nói sai. United States of America cùng một chút châu Âu quốc gia khai triển một vòng mới cơ sở kiến thiết. Ngoại trừ có thể chứa đựng cả tòa thành thị nhân khẩu siêu cự hình cao ốc cùng với nguyên bộ công trình bên ngoài, còn có đường sắt, đường cái cùng công nghiệp cùng dân dụng các loại kiến trúc công trình mới xây, cải biến, xây dựng thêm, cỗ xe thuyền dây chuyền sản xuất thăng cấp. Dân dụng thuyền từng chiếc nước ngầm. Quân dụng xưởng đóng tàu khua chiêng gõ trống địa xây dựng thêm nhà máy. Tuyển nhận công nhân. United States of America các nơi nhận thầu thương không ngừng tiếp vào căn cứ quân sự đơn đặt hàng. Trọng điểm phòng thí nghiệm mỗi ngày đều có đại lượng luận văn mới sản xuất. Chiến tranh, bọn hắn tại vì một trận lúc nào cũng có thể đến. Nhưng tạm thời không xác định đối thủ là ai, đại quy mô chiến tranh. Làm lấy chuẩn bị, nồi lẩu hơi sôi, đồ ăn hương khí lan tràn. Nhà hàng các thực khách câu được câu không địa tán gẫu. Nói nhức cả trứng công việc, phiền lòng cấp trên, sinh hoạt áp lực, ồn ào náo nhiệt. Ngoài cửa sổ đường đi vẫn như cũ ngựa xe như nước. Một vòng tà dương xuyên thấu qua rừng sắt thép khe hở, chiếu vào trên cửa sổ, đem cửa sổ thủy tinh phủ lên thành ấm áp lại lười biếng màu da cam. Hạ đồ ăn à, thất thần làm gì? Vương Tùng San cầm lấy bàn ăn hướng nồi lẩu bên trong khuynh đảo nguyên liệu nấu ăn. Nàng đồ chấm trong đĩa chỉ có giấm, xì dầu cùng rau thơm. Dùng nàng mà nói, đây là kinh điển tổ hợp, hoàn mỹ phối hợp. Trên một điểm này, hai người khẩu vị ngược lại là tương đương tiếp cận. À, đúng rồi, Lý Ngang gãi đầu một cái, từ trong túi sách xuất ra một cái màu lam gốm sứ chén nhỏ, đặt lên bàn, giao cho Vương Tùng San. Đây là cái gì? Đưa ta bi kịch, ám chỉ bi kịch sao? Lớp trưởng đại nhân tiếp nhận cái chén nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong chứa một chút bùn đất cục đá. Bùn đất ở trong còn sinh trưởng lấy một gốc phi thường nhỏ lục sắc nhiều thịt thực vật. Nhìn hình dạng tựa hồ là cầu vồng chi ngọc. Đây là, đưa ngươi cho ngươi nuôi. Lý Ngang nghiêm mặt nói. Ta xem TV trên một chút chuyên gia công bố. Màn ảnh máy vi tính, màn hình điện thoại di động mỗi ngày đều sẽ sinh ra phóng xạ điện từ. 5 giờ cơ chạm tản ra tín hiệu càng là có thể khiến người gây nên ung thư. Mặc dù ta một cái Nga bằng hữu nói, lệch ra nước 5 giờ cơ chạm, không được, ân thị 5 giờ cơ chạm, tốt, nhưng là tốt nhất vẫn là làm tốt phòng hộ biện pháp. Người nhìn chính là không phải Anh Quốc kênh truyền hình A. Vương Tùng San hít mắt nhả rãnh một câu, loay hoay kia bổn nhiều thịt một trận, chép miệng một cái ba. Một bên nói thầm lấy. Tặng hoa không tốt sao? Một bên cực kỳ thành thật địa thu thập lại túi sách. Đem nhiều thịt cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn giấy bao khỏa. Bỏ vào túi sách một bên trong túi. Khó được Lý Ngang đưa nàng ít đồ. Liền bất đắc dĩ nhận lấy tốt. Hừ, cách chương.